Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511. Chương 511: Khủng bố thần binh. Mở ra trí tuệ ẩn tàng sau. Trương Thanh thực lực có thể nói tăng lên khó có thể tưởng tượng trình độ. Siêu cường trực giác phó thác hắn liệu địch tiên cơ năng lực. Nhìn thẳng chân lý phó thác hắn nhìn ra sương mù. Trực diện nhược điểm thiên phú. Nói cách khác, mở ra trí tuệ ẩn tàng Trương Thanh có thể từ trước biết được sự công kích của kẻ địch mà sớm tránh thoát. Đang công kích thời điểm trực tiếp nhìn thấy kẻ địch suy yếu chỗ. Trực tiếp đối với nó yếu ớt nhất địa phương phát động tập kích. Điều này làm cho hắn ở đồng cấp trong chiến đấu. Hầu như nằm ở vô địch bình thường trạng thái. Cho dù Lý Mai dẫn trước hắn một quãng thời gian lên cấp trở thành phá thành cấp. Ở sau đó mấy lần lén lút tranh tài bên trong. Đặc biệt là mở ra trí tuệ thần tàng sau. Đối mặt hắn thời điểm hầu như không còn sức đánh trả chút nào. Cái này cũng là Trương Thanh cho là mình có thể là Lý Mai báo thù nguyên nhân. Dù cho đối phương là thánh nhân đoạt xá nắm có thần binh tới đây. Rất thú vị, ở liên tục mấy kiếm đều không có giết chết Trương Thanh. Liệt phong môn thánh nhân sắc mặt đã khá là khó coi. Cố nhiên hắn hiện tại thân thể chỉ có nhập đạo trình độ. Nhưng sử dụng bộ thân thể này, nhưng là làm hiển thánh cấp tồn tại thánh nhân. Hơn nữa trong tay còn người nắm giữ thế gian cường đại nhất vũ khí thần binh. Xem ra, ta là coi thường ngươi rồi. Theo lại một lần nhận quang tay trắng trở về. Liệt phong môn thánh nhân cầm đao đứng ở đằng xa. Ta hứa hiểu tán thành thực lực của ngươi. Nhưng hiện tại, ngươi cần đối mặt là giải phóng sau phong nha. Thánh nhân hứa hiểu con mắt híp lại, khiến ngươi nhìn một chút. Cây đao này vì sao gọi là phong nha nguyên nhân? Nương theo hắn tiếng nói hạ xuống. Một tia xanh ánh sáng màu xanh lục ở đó thần binh phong nha chi trong nháy mắt lóe diệt. Sau đó, một luồng sức mạnh kinh khủng, phảng phất theo bên trong tỉnh lại. Trương Thanh tâm thần ở trong nháy mắt đó căng thẳng. Sau đó bỗng nhiên sau này rút lui hai bước, ngay ở trước hắn chỗ chiến lược địa phương, một đạo sâu sắc hồng câu thẳng tắp cắt ra mặt đất. Thật là sắc bén đao, Trương Thanh lạnh lùng nhìn đứng trước mặt lập bất động hứa hiểu. Trên người bỗng nhiên bắn ra rất nhiều vết thương, vô số máu tươi từ bên trong chảy ra, rất nhanh nhuộm đỏ toàn thân hắn y vật. Hắn rốt cuộc biết. Lý Mai vì sao lại có như vậy thương thế? Hiển nhiên cũng là bị thần binh này phong nha giải phóng sau gây thương tích. Bất quá cùng Lý Mai bị thương tổn nhất định phải đi về trị liệu không giống. Trương Thanh mở ra tinh lực thần tàng. Điểm này vết thương ở trong vòng mấy hơi thở cấp tốc nối liền. Rất nhanh sẽ khôi phục đổi mới. Vừa nãy thương tổn được ta là gió. Dựa vào trí tuệ thần tàng vẫn tránh né Trương Thanh rốt cục chịu đến thương tổn. Đồng thời hắn cũng vẫn chú ý đối phương hết thảy cử động. Hắn có thể sáng tỏ khẳng định, đối phương không có động tới một tia. Không sai, sức mạnh của phong nha, chính là thao túng sức mạnh của gió. Hứa hiểu nhẹ giọng nói rằng, sau đó cầm trong tay thần binh hướng phía trước đưa tới. Chỉ một thoáng cơn lốc gào thét, bỗng nhiên đánh về phía Trương Thanh. Trương Thanh trong lòng nhất thời dâng lên nguy cơ rất lớn. Phía trước mãnh liệt đập tới cuồng phong, ở trong mắt hắn đã hết mức hóa thành ánh đao bóng kiếm. Chất chứa nguy hiểm cực lớn hướng về hắn đập tới. Loại sức mạnh này, vô ảnh vô hình, mặc dù nói là gió, nhưng mà thực tế vẻn vẹn chỉ là giống như... Tuyệt đối có không người biết sức mạnh ẩn giấu trong đó. Vèo, ở cuồng phong này trước mặt, Trương Thanh cấp tốc rút lui, bắt đầu tránh né. Thế nhưng cuồng phong vô cùng vô tận, ở hứa hiểu thao túng dưới, dĩ nhiên hình thành một hồi hùng vĩ tai kiếp. Vô số gió mạnh từ vô hình chỗ sinh ra, đem cả tòa thận lâu bao vây, sau đó oanh một hồi. cả tòa Hận Lâu triệt để chôn vùi. Trương Thanh cùng Hứa Hiểu đều rơi vào rồi biển cát chi địa. Sau đó liền nhìn thấy vô số cát thước hình thành khổng lồ bão cát. Điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng cuốn lấy. Trương Thanh hít sâu một hơi, tiếp tục hướng về một bên khác chạy trốn. Thần binh này quá mạnh mẽ rồi. Trương Thanh nhìn không ngừng truy kích chính mình bão cát, nội tâm đầy dẫy tâm tình kích động. Hắn cũng không sợ chính mình gặp nguy hiểm, trái lại thần binh này càng là mạnh mẽ, hắn liền càng là hài lòng. Nếu như mình có thể thu được thanh thần binh này, nói vậy thực lực của tự thân cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn đứng lên đi. Trương Thanh cất bước ở mỗi cái thận trong lâu, kéo phảng phất vĩnh viễn không ngừng bão cát, phá hủy một cái lại một cái thận lâu. Chiến trường phảng phất đều phải bị bão cát này triệt để hủy diệt một dạng. Đáng tiếc, điều này cũng chỉ là một cái ảo tưởng. Theo lại một cái thận lâu hủy diệt, tân sinh thận lâu bắt đầu các nơi sinh ra, từ từ bắt đầu tăng nhanh, khôi phục lại ban đầu số lượng, mà kia cuồng bạo bão cát cũng cuối cùng chậm chậm yếu bớt, mãi đến tận chỉ còn lại một hơi gió mát, ngăn cách mấy trăm viên đại thụ sau, cũng tiêu tan vô hình rồi. Thấy cảnh này, Trương Thanh cấp tốc chạy như điên, ẩn núp tiến vào trong biển cát, hướng về ban đầu phương vị mà đi. Không có đi bao xa, chôn ở trong biển cát Trương Thanh liền nhìn thấy chính chậm rãi đi ra Liệt Phong Môn thánh nhân. Hắn nắm giữ trường đao, ánh mắt sắc bén xem hướng bốn phía, hình như tại tìm kiếm Trương Thanh tung tích. Quả nhiên, không có hiển thánh cấp thân thể, chỉ còn lại tiên thiên võ giả thực lực, không thể có quá mức mạnh mẽ năng lực cảm nhận. Trương Thanh trong lòng âm thầm nắm tay, đối phương có thể cường đại như thế, dựa vào chính là trong tay thần binh. Thế nhưng điều này cũng chỉ là thần binh mạnh mẽ, đối phương bản thể thực lực rất nhỏ yếu, nên chính là cùng cái khác nhập đạo võ giả xê xích không nhiều. Dựa vào trí tuệ thần tàng mang đến nhạy cảm trực giác, Trương Thanh lựa chọn một điều này phương thức chiến đấu. Dựa vào nhìn thẳng chân lý năng lực, Trương Thanh nhìn thấy đối phương sắp tiến hành cất bước quỹ tích. Bởi vậy ẩn núp ở chỗ này một bên. Hắn nín thở, đem toàn thân đều triệt để trừ khử khí tức, chờ đợi Liệt Phong Môn thánh nhân đến. Ngay ở Hứa Hiểu chậm rãi đi tới, khoảng cách hắn còn có 30 mét thời điểm, Trương Thanh trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, trực giác trực tiếp kéo hắn bản năng, trong giây lát xông ra ngoài. Hắn nhảy ra ngoài nắm bắt thời cơ cực kỳ đúng chỗ, vừa vặn ngay ở Hứa Hiểu sắp phát hiện hắn một khắc đó chớp mắt. Trương Thanh rút ra phía sau hoàn toàn mới phủ văn kiếm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hứa Hiểu toàn thân, bỗng nhiên nhất kiếm hướng về đối phương chém tới. Hắn quan sát một vị này thánh nhân lâu như vậy, cũng sớm đã đem quanh người hắn hết thảy nhược điểm toàn bộ nhìn cái thông suốt. Không chỉ có như vậy, hắn nên làm gì sử dụng thần binh đến tiến hành phòng thủ, cũng sớm đã bị hắn tính toán rõ rõ ràng ràng. 30 mét khoảng cách, đối với người bình thường cũng chỉ là cần phải hao phí mấy giây mà thôi. Mà đối với Trương Thanh như vậy phá thành cấp võ giả, lực bộc phát đạt đến một cái thế gian cực hạn, hầu như là trong nháy mắt, hắn đã nhưng xuất hiện tại Hứa Hiểu bên người. Một vệt ánh kiếm theo đối phương cầm đao bộ phận gọt ngang mà đi. Nhất kiếm, thăm thẳm âm thanh ở Hứa Hiểu bên tai tỏa ra, trong giây lát bốc lên hoảng sợ vững vàng nắm lấy trái tim của hắn. Ngay ở trong nháy mắt đó, Hứa Hiểu dừng lại 1% giây thời gian, mà ngay trong nháy mắt này bên trong, Trương Thanh nắm lấy điểm này nhỏ bé thời cơ, nhất kiếm chém đứt đối phương cầm đao cánh tay, thuận tay cướp đi trong tay đối phương thần binh, sau đó một chương vỗ vào hắn ngực, đánh gãy tâm mạch của hắn, mất đi thần binh gia trì, chỉ có tiên thiên võ giả thực lực Hứa Hiểu khiếp sợ bị hắn đánh bay cách xa mấy chục mét. Cả người bùng nổ ra vô số máu tươi, cả người sinh mệnh đều đang chút xuống rời đi.